ta mỗi tuần một cái thân phận mới. Chương 1176, ta dự đoán trước ngươi dự phán. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyên lai là hạ hạ hạ. Hạ Vương Tầm, hỏa bộ lạc lão giả ngay từ đầu còn chưa kịp phản ứng. Một giây sau chừng lớn hai mắt, chỉ vào Tô Tầm, bị sợ đến một cái mông về sau ngã trên mặt đất. Lão trượng làm sao như vậy không cẩn thận. Đến, cô Vương dìu ngươi bắt đầu. Tô Tầm cười tiến lên nâng hắn. Không được qua đây, không được qua đây. Hỏa bộ lạc lão giả dọa đến thất kinh, lộn nhào đến tinh dưới chân. Tộc trưởng cứu mạng a, người này muốn giết ta. Người này muốn giết ta à? Chủ yếu là trốn về bộ lạc tàn binh một mực tại Tiên Dương Tô Tầm tàn bạo. Sau đó lại tăng thêm cái ngạc nhiên này tới quá đột nhiên. Cho nên để hắn rối tung lên. Phế vật đồ vật, Tinh một cước đem nó đá văng. Hỏa bộ lạc lão giả đánh cái mấy cái cút mới dừng lại. Một cước này để hắn tỉnh táo không ít. Hạ Vương Tầm có gan to hơn nữa cũng không dám ở nơi này giết hắn a, nghĩ tới đây. Lại nghĩ tới mình vừa mới biểu hiện. Sắc mặt xanh trắng đan xen. Lúng túng không thôi. Đầu óc thanh tỉnh sao? Tinh lạnh giọng hỏi. Hỏa bộ lạc lão giả quỳ trên mặt đất. Tộc trưởng thứ tội. Là tiểu nhân làm trò cười. Nhưng hạ quốc giết ta bộ lạc tộc trưởng. Bắt được 2000 thanh niên trai tráng. Mời tộc trưởng làm chủ. Soạt. Nghe thấy 2000 thanh niên trai tráng cái số này. Tất cả mọi người là một mảnh xôn xao. Vừa mới Tô Tầm chưa hề nói tham chiến nhân số. Đám người còn tưởng rằng là lực lượng ngang nhau. Nhưng bây giờ nghe lời ấy. Hạ quốc chỉ là tù binh liền bắt hơn 2000. Chết, đào tẩu đây này. Nói cách khác, hạ quốc chỉ ít đối mặt dư thừa phe mình gấp 2 chi quân. Loại cục diện này, không chỉ có đánh thắng. Hơn nữa còn chém hỏa bộ lạc tộc trưởng đầu. Hạ quốc sức chiến đấu không thể khinh thường a, trong chốc lát 7 hạng trung bộ lạc tộc trưởng đều cảnh giác. Rốt cuộc thực lực bọn hắn cùng hỏa bộ lạc tương đương. Nếu như về sau cùng hạ quốc kết thù kết oán, tuyệt đối không thể khinh địch. Quảng cáo, một đám phế vật, lấy nhiều đánh ít thua. Thế mà còn có mặt mũi tìm ta làm chủ. Tinh cười nhạo một tiếng. Hỏa bộ lạc lão giả nghe vậy xấu hổ không chịu nổi. Là đã khuất nhục lại phẫn nộ vừa bất đắc dĩ. Tộc trưởng, chúng ta hỏa bộ lạc phụ thuộc Tinh bộ lạc. Hạ Vương Tầm như thế hành vi. Là căn bản không có đem Tinh bộ lạc để vào mắt a, trò cười. Cô Vương không tin tộc trưởng có thể bị ngươi dăm ba câu này chỗ châm ngòi. Tô Tầm cười khẩy, một bộ váy dài bạch bào ngạo nghễ mà đứng. Yêu bội đai lưng ngọc. Hai đầu lông mày tự mang uy nghiêm. Để cái khác 7 tên tộc trưởng đều có chút xấu hổ. Càng chuẩn xác mà nói là tự ti. Đồng dạng là vải tơ. Bọn hắn cảm thấy xuyên trên người Hạ Vương Tầm là quần áo. Trên người bọn hắn vẫn là bố. Thầm nghĩ trong lòng. Chờ phái người đi Hạ Quốc trao đổi sát thời điểm. Còn muốn phái người đi Hạ Quốc chế độ giáo dục áo. Cho dù là nhiều đánh đổi một số thứ cũng không có gì. Tinh từ trên cao nhìn xuống nhìn xem hỏa bộ lạc lão giả. Tràn đầy không kiên nhẫn. Được rồi, thu hồi ngươi kia vụng về châm ngòi. Như không phải là các ngươi ham hạ quốc tiết muối chủ động vọng lên đao binh. Há lại sẽ nháo đến cục diện này. Huống chi, các ngươi có biết hay không hạ quốc tiết muối có đại bộ phận là muốn hiến cho chúng ta Tinh bộ lạc. Các ngươi cũng dám đoạt. Ta nhìn không đem ta để ở trong mắt không phải Hạ Vương Tầm. Là các ngươi hỏa bộ lạc mới đúng. Tinh ngôn từ kịch liệt. Mặt giận dữ cơ hồ là không che giấu chút nào. Ánh mắt càng nói càng lạnh. Hỏa bộ lạc lão giả bối rối. Mộng bức, tiết muối. Cái gì là tiết muối? Ngay sau đó tùy theo mà đến là đầy ngập lửa giận cùng ủy khuất. Rõ ràng là ngươi Hạ Vương Tầm cướp chúng ta phụ thuộc bộ lạc. Hiện tại thế mà còn có mặt mũi trả đũa. Còn có thiên lý sao? Còn có vương pháp sao? Tộc trưởng, oan uổng a tộc trưởng. Chúng ta ngay cả tuyết muối là cái gì cũng không biết a. Hỏa bộ lạc lão giả kêu rên một tiếng. Cục cưng thật là khó chịu. Cục cưng ủy tốt khuất a. Tô Tầm nói, tộc trưởng, chúng ta mới oan uổng a, chúng ta hạ quốc vừa lập. Nếu không phải Hòa Bộ Lạc chủ động tới công, ở đâu ra lực lượng đi chọc bọn hắn a? Ai còn không phải cái sẽ kêu oan bảo bảo. Ngươi, Hòa Bộ Lạc lão giả lên cơn giận dữ, chỉ vào Tô Tầm, tức giận đến tay đều đang phát run. Tô Tầm nói, thế nào, ta nói có lỗi sao? Chẳng lẽ không phải Hỏa Liệt mang binh đánh đến tận cửa sao? Ta, Hỏa Bộ Lạc lão giả mau tức chết rồi. Tô Tầm còn nói thêm, ngươi không lời có thể nói đi. Khi dễ người ta năm 60 tuổi lão đồng chí tư duy phản ứng chậm. Cái này không nói võ đức ha. Tộc trưởng, Hạ Quốc có một loại so thanh đồng khí cứng rắn hơn vũ khí. Còn có so với chúng ta Hỏa Bộ Lạc cung bắn ra càng xa cung. Người đem ngươi thấy toàn bộ nói cho tộc trưởng. Hỏa Bộ Lạc lão giả nhìn về phía sau lưng thanh niên trai tráng. Bây giờ chỉ có thể dùng Hạ Quốc lợi ích đến khu động tinh bộ lạc xuất binh giúp Hỏa Bộ Lạc báo thù rửa hận. Tô Tầm nhìn về phía cái kia trốn về Hỏa Bộ Lạc tàn binh. Ôn Hòa cười nói, có cái gì thì nói cái đó. Thanh niên trai trắng sắc mặt trắng bệch, cúi đầu dọa đến run lẩy bẩy. Tại Tô Tầm trước mặt căn bản không dám nói lời nào. Hỗn trướng, mau nói a, lão giả giận mắng. Đi, tinh thật sự là nhìn không được. Nổi giận đùng đùng nói, còn muốn náo tới khi nào? Người nói gọi là làm sát. Vừa mới Hạ Vương Tầm đã dâng lên, mỗi lần mùa đông sẽ còn dâng lên mấy trăm đồ sắt. Về phần ngươi nói cung, đại hoang bên trong so ngươi Hỏa Bộ Lạc bắn ra xa cung có nhiều lắm. Ngươi cho rằng rất khó được sao? Có rảnh thêm ra đi được thêm kiến thức đi. Tộc trưởng, Hỏa Bộ Lạc lão giả biến sắc, tinh dùng ánh mắt lạnh lẽo đem lời nói của hắn chặn lại trở về. Xem ở các ngươi Hỏa Bộ Lạc tổn thất nặng nề phân thượng, năm nay dâng tặng lễ vật ta liền không thu. Mang về đi, việc này dừng ở đây. Nếu dám lại đối Hạ Quốc hưng binh, đừng trách ta đối với các ngươi Hỏa Bộ Lạc không khách khí. Tộc trưởng hiểu rõ đại nghĩa, tìm bái phục. Tô Tầm chắp tay đối tinh xoay người thi lễ một cái, nhếch miệng lên, quảng cáo. Hắn thành công dự đoán trước Hỏa Bộ Lạc dự phán. Đây cũng là hắn muốn chủ động dâng lên đồ sắt nguyên nhân một trong. Hỏa Bộ Lạc lão giả đầy ngập không cam lòng, cuối cùng chỉ có thể đắng chát lên tiếng, như sau đó quay người rời đi. Hắn thật sự là không nghĩ tới Tô Tầm như thế vô sỉ, thế mà lại vượt lên trước tìm đến tinh phản cáo bọn hắn một hình. Hơn nữa còn chủ động dâng lên đồ sắt, đem bọn hắn dự bị châm ngòi kế sách đều cho phá hỏng. Đi ra lầu gỗ, hắn quay người nhìn thoáng qua, phảng phất là xuyên thấu qua tường gỗ nhìn thấy Tô Tầm. Trong mắt tràn đầy oán độc cùng phẫn nộ, thù này hận này, quyết không bỏ qua. Trong Mộc Lâu, Hỏa Bộ Lạc lão giả rời đi về sau, lại khôi phục vui vẻ hòa thuận cục diện. Nói chuyện trời đất, Tô Tầm đưa ra nguyệt cùng năm khái niệm, thắng được đám người gọi tốt, biểu thị sẽ ở trong tộc mở rộng. Mặt ngoài vui vẻ hòa thuận, bất quá cái khác bảy hạng trung bộ lạc đã tại cảnh giác Hạ Quốc lớn mạnh. Rốt cuộc hiện tại Hạ Quốc liền có thể đánh bại Hỏa Bộ Lạc. Lại tiếp tục như thế, không phải cũng có thể đánh bại bọn hắn rồi. Chỉ bất quá tạm thời còn muốn Hạ Quốc đồ sát, cho nên mặt ngoài mới đối Tô Tầm lá mặt lá trái. Trên thực tế đều đang đánh bị phái người nội ứng Hạ Quốc. Tốt nhất có thể thu hoạch được chế tác đồ sắt phương pháp. Hạ Quốc một cái tiểu bộ lạc, đề phòng hẳn là không nghiêm mật như vậy đi. Hoặc là trực tiếp thu mua Hạ Quốc người. Một phen bắt chuyện về sau, đều vui mừng nhan, đám người nhao nhao tán đi. Duy chỉ có Tô Tầm bị tinh lưu lại. Tinh nhìn về phía Tô Tầm câu nói đầu tiên là, Hạ Vương Tầm, người thu được lực lượng của thiên thần đúng không? Tự do. Sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá? Thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh? Hùng ca Đại Việt, cách chương.